Trần Nặc liền nhìn thấy bóng đen kia lại dễ dàng xuyên thấu mấy tầng bình chướng, sau đó trực tiếp đụng vào đỉnh đầu bạch tuộc. Một tiếng ầm ầm, bạch tuộc khổng lồ bị đâm xuống biển, sau đó bóng người kia nhanh chóng lao vào trong nước. Trần Nặc không kịp cùng Lộc Tế Tế nói cái gì, hắn lập tức hạ thấp độ cao chui vào trong nước. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã mạo hiểm một lần nữa, bởi vì xa xa, bạch tuộc khổng lồ bị bóng người màu đen kia một lần nữa đánh ra. Màu đen kiêu ngạo lượng lờ, đem con bạch tuộc kia mạnh mẽ nâng ra khỏi mặt nước. Trong nháy mắt, bạch tuộc khổng lồ ở giữa không trung, bị diễm khí màu đen kia chia năm xẻ bảy. Các loại nội tạng, chân tay bị vỡ, trong cuồng phong rơi rớt lên mặt biển. Là người của chúng ta sao? Lộc Tế Tế hỏi kỹ. Không, cũng không phải. Trần Nặc hít sâu một hơi. Trong lòng hắn lại đập thình thịch. Chuyện này. Tràng diện này là kiếp trước mình đã. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.